sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 16, đường vòng cứu nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục giảng, tôi và cô quen nhau nhiều năm như vậy, cô biết ý tôi không phải như này mà phải không? Lâm Tân Mông nhìn về phía Lục giảng, ánh mắt cầu xin. Lục giảng, ý cô không phải như vậy. Nghe được câu trả lời, Lâm Tân Mông mừng như điên. Tôi đưa quả dừa của tôi cho cô nhé, đưa cho Lục giảng cũng như đưa cho Lục Minh Tử, như vậy vẫn có thể tăng độ yêu thích của Lục Minh Tử. Không hổ là cô ta, đến đường vòng cứu nước cũng có thể nghĩ ra. Dáng vẻ nhu nhược đáng thương này của Lâm Tân Mông, tôi nhìn mà cũng mềm lòng. Nếu là ở thời cổ đại, giá trị nhan sắc của Lâm Tân Mông nhất định có thể chấn được cả cái Thanh Lâu. Ý lầu trên nói là Lâm Tân Mông nhìn giống cây cột hà. Lục giảng nói cho có lệ, người mù cũng nhìn ra, Lâm Tân Mông chẳng lẽ không thấy sao? Lâm Tân Mông đắm chìm trong vở kịch một người, không thể tự kiềm chế. Ai ngờ, Lục giảng trực tiếp từ chối. Không cần, Lâm Tân Mông, sao người nào người nấy đều không phối hợp với tôi? Không phải đây là kịch bản vạn người mê sao? Chu Mạt Lê đánh lửa xong, quay đầu lại phát hiện mọi người đều không thấy đâu. Anh ta lượn một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy 5 người đứng dưới gốc cây dừa. Lâm Tân Mông, mấy người ở đây làm gì? Chu Mạt Lê nhìn về phía đồng đội hỏi. Tham gia chương trình tập kỹ không phải là ý của Chu Mạt Lê. Dù sao tháng 6 anh ta mới chiếu một bộ phim truyền hình vô cùng nổi tiếng, được gọi là Ông Xã Tháng 6, không cần dựa vào chương trình như này để tăng nhiệt độ. Nhưng dù sao đạo diễn chương trình cũng là bạn cũ của bố anh ta, hơn nữa anh ta có nghe được một ít tin tức bí mật. Những người khác không biết gia thế của Chu Mạt Lê, nhưng Lâm Tân Mông biết. Chu Mạt Lê ngoài mặt, tuy là nam thần tự lực tự cường tiến vào giới giải trí, nhưng thật ra là con của người nổi tiếng. Đường lui của đạo diễn chính là cái bí mật này. Chỉ cần bí mật được công bố, lập tức 100 triệu người muốn xông vào. Đạo diễn tính toán trước sau, cho dù Tần Diệc Đàm và Lục Minh tự không tham gia chương trình, bọn họ cũng có thể mời Tần Diệc A, Lục Minh B, hoàn toàn không lo lắng tiết mục bị ném đá xuống giếng, càng không cần lo lắng chương trình thất bại. Đầu óc Tần Diệc Đàm chợt lóe, cảm thấy có cơ hội chờ mình, lớn tiếng nói. Lục Minh tự muốn hái dừa, chúng tôi đến xem. Lâm Tân Mông còn chưa kịp nói gì, Chu Mạt Lê nhìn về phía Lục Minh Tử, lại ngẩng đầu. Trời sắp tối, dừa cách mặt đất xa như vậy, đứng bên dưới chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Chu Mạt Lê rời mắt, sau đó nhắc nhở, trời tối rồi, nơi này có thể có động vật nguy hiểm đi tới đi lui. Mọi người chú ý an toàn, trở về sớm chút. Chu Mạt Lê nhìn vào mắt Lâm Tân Mông, Lâm Tân Mông lập tức hiểu ý, đi theo anh ta. Mọi người trở về đi, Chu Mạt Lê nói đúng đó, chúng ta còn phải giữ sức để ngày mai đi tìm manh mối nhiệm vụ nữa. Tần Diệc Đàm gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh Tử, rất muốn cho Lục Minh Tử trải nghiệm cảm giác khó chịu khi không hái được dừa. Ôn Tiên chọt chọt cánh tay Tần Diệc Đàm, ý bảo cậu ta đừng làm quá lên. Chúng ta cũng đi nhanh thôi, tôi nghe nói gần chỗ này hay có thu giữ làng vàng, cẩn thận không lại lúc đến là đứng, lúc về thành nằm. Lục Minh tự tán thành gật đầu, dạng dạng, cơ thể em không khỏe, không được để cảm lạnh. Dừa để mai lại hái, hắn thì không sao, chỉ lo cho tình trạng cơ thể của Lục Giảng. Ninh nữ sĩ đã đưa lời sấm truyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dạng dạng trở về thiếu một cọng tóc, sẽ lấy lông chân của hắn chuyển cho dạng dạng. Lục Minh tự sờ gáy, đưa ra kết luận, cái đầu xinh đẹp này không hợp làm hòa thượng. Lục Giảng ngẩng đầu. Bầu trời quả nhiên đã tối, hôm nay chỉ là mở đầu, cái khó còn ở phía sau, nghỉ ngơi dưỡng sức quan trọng hơn. Màn đêm buông xuống, màu mực nhuộm đen cả một vùng trời. Mỗi người ở một túp lều nhỏ, bên tai truyền đến tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ về cùng rừng cây với đủ mọi âm thanh ngày hè. Một đêm thoải mái, khi cư dân mạng đang chuẩn bị rời khỏi phòng phát sóng để nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy có người kéo khóa lều chạy xuống, thò đầu ra. Ấy... Cách chương.